Chương 541, phá hải, ta băng thanh ngọc khiết. Cái kia ngồi xổm ở góc tường nam tử lại âm dương quái khí đánh gãy hầu tử lời nói, hoàng cung giám thị vượt qua tưởng tượng của ngươi, bình thường ngay cả con ruồi cũng bay không tiến vào, huống chi chúng ta nhiều người như vậy. Ta nói các ngươi à, cũng đừng trông cậy vào người khác có thế, liền hảo hảo ở lại đây, chờ lấy, nhìn xem nữ hoàng bệ hạ có thể hay không nhớ tới chúng ta. Thiện tâm đại phát đem chúng ta đem thả ngươi nói ta vào không được. Tiểu hầu tử cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, đã lách mình tiến vào trong lao. Mọi người nhất thời kinh trụ. Nhà tù to cỡ miệng chén đầu gỗ cây cột, xích sắt lại lớn vừa nát nặng. Cái này nhìn qua văn văn nhược nhược thư sinh thế mà lập tức liền tiến đến, quá trình nhanh đến mức ai cũng không thấy rõ ràng. Ta coi ngươi người này vẫn rất đáng tin cậy. Tiểu hầu tử tìm tơ y ngay từ đầu điều giải bầu không khí hán tử. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Nhanh 4 năm. Hán tử trên mặt kinh ngạc còn không có đẩy đi, tiểu hầu tử hỏi hắn nói thời điểm đã bình tĩnh lại. Ngươi nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Được. Nguyên lai, Chu Tử Quốc là trong sa mạc cái này phương viên trăm đảo mở duy nhất một quốc gia. Đã thành lập gần 500 năm, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nữ tử xưng vương, nam tử đều là bị chiêu đi làm phò mã một loại, mặc dù nữ quyền làm chủ. Có thế lịch đại nữ vương cũng không có nuôi nam sủng tập tụ. Bây giờ tại vị cái này nữ vương bệ hạ 10 tuổi liền lên ngôi. 20 tuổi đằng sau thân trình, 10 năm trước đều chăm lo quản lý, cần cù chăm chỉ vì quốc làm việc, vì bách tính sinh hoạt đề cao làm ra không ít cống hiến. Có thể biến đổi hóa nằm ở chỗ 5 năm trước đó ta là cái thứ 3 nam sủng. Nam tử khàn khàn cuống họng đối với tiểu hầu tử giải thích, ta biết nói mình như vậy quá lãng phí chính mình. Bất quá chúng ta xác thực liền làm phần công tác này. Bất quá người khác là trên đường cái ôm khách gà nữ, ta là trong hoàng cung chim hoàng yến thôi. Trước ngươi mấy vị còn ở lại chỗ này mà sao không tại, vị thứ nhất nam sủng tại vị thời gian lâu nhất, 9 tháng. Về sau mất tích, nữ vương bệ hạ tìm thật lâu không có tìm được. Về sau mới có chúng ta. Vị thứ hai nam sủng chỉ ngây người 10 ngày không đến liền bị xử tử. Nam tử lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ta là cái thứ ba, tại vị một tháng, cũng coi là dài quá. Nữ vương trước đó chẳng lẽ không phải dạng này sao? Tiểu hầu tử không hiểu. 5 năm trước vẫn luôn rất tốt, là chuẩn bị cùng cái kia cái thứ nhất nam sủng cùng chung quãng đời còn lại. Thế nhưng là, đột nhiên ngày nào đó có biến hóa, nghe nói nam kia sủng không chịu nổi nữ vương lăng nhục mới đào tẩu. Nam tử đẹp, mắt lông mày chăm chú vặn đến một khối. Đằng sau càng ngày càng làm càn, càng ngày càng tùy tiện. Không còn có nam nhân có thể tại bên người nàng ngây ngốc vượt qua nửa tháng, mà lại, đều sẽ bị nhốt vào cái này trong lao, cả ngày không thấy nhật nguyệt nam tử nói liên miên lại nhải nói thật lâu, cuối cùng giải thích một thứ đại khái. Đêm đã càng sâu, tiểu hầu tử không còn dám ở lâu xuống dưới, dù sao chủ nhân còn vây ở nữ vương trong phòng ngủ không co ra đến, không biết tên kia có thể hay không khống chế lại chính mình, nếu là ở chỗ này đều có thể lưu lại tình trùng. Vậy coi như phiền toái ngươi thật có thể cứu chúng ta ra ngoài sao? Nam tử tha thiết nhìn về phía tiểu hầu tử. Các ngươi ở chỗ này kiên nhẫn chờ lấy trải qua những này, tiểu hầu tử cuối cùng minh bạch sự tình chân tướng, quay người liền hướng phía bên ngoài chạy vội ra ngoài, có lẽ là tốc độ nó quá nhanh nguyên nhân, đám người lại có chút phản ứng không kịp, cái này khỉ con chẳng lẽ yêu quái cũng không biết cái kia vài thủ vệ có phải hay không quá mức tự tin, tiểu hầu tử tiến vào tối lao lâu như vậy. Các nàng vờ ơ y mà không ai phát hiện có dị dạng. Lúc này tối lao cửa vẫn như cũ mở ra, tiểu hầu tử không kịp nghĩ nhiều, một cái lắc mình liền từ tối trong lao lóe ra, phủi một chút bên ngoài ngáp bọn thị vệ, đi đến nghiên mực phía trước, nhẹ nhàng chuyển động một chút nghiên mực, tối lao lối vào chậm rãi thay đổi, thanh âm rất nhẹ, thị vệ phía ngoài cũng không có phát giác được có dị dạng. Chuẩn bị cho tốt tất cả đằng sau. Tiểu hầu tử lúc này mới rón rén hướng lấy cửa ra vào phương hướng đi tới, bình tĩnh các nàng híp mắt trong nháy mắt, một cái lắc mình, lại chạy vội ra ngoài. Thị vệ kia nhìn thấy một vệt bóng đen từ trước mắt mình hiện lên, trên mặt mang lên một tia khó có thể tin thần sắc, đưa tay rủi rủi con mắt, cũng đã cái gì cu nở dê không nhìn thấy, không khỏi tự lẩm bẩm, hôm nay là chúng ta không thành, làm sao luôn luôn nhìn thấy vật kỳ quái. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ. Vừa vặn rơi vào những người khác trong thai, hơi lạnh dạ phong nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho mọi người đều là run rẩy một chút, không khí chung quanh lập tức trở nên quỷ dị đứng lên. Mà lúc này tiểu hầu tử không dám có bất kỳ dừng lại, hung hăng hướng lấy Tôn Ngộ Không đám người phương hướng chạy vội đi qua. Lúc này bị lưu tại nữ đế điểm đỏ bên trong Tạ Vân Phi đã bị nữ đế đào chỉ còn lại có dưới thân quần lót, dù vậy, hắn hay là đứng ở trong nước không núp đích, mang trên mặt nhàn nhạt thần sắc, đọc trong miệng Phật Kinh, nhi nữ đế vẫn như cũ thỉnh thoảng ở trên người hắn ép vũ sở, cảnh tượng này nhìn qua, lộ ra một tia cảm giác quỷ dị. Qua một lúc lâu, nữ đế động tác đột nhiên ngừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xem khẽ nhắm hai mắt Tạ Vân Phi, trong miệng thì thảo nhớ tới thứ gì. Để sự hăng hái của nàng lập tức đã mất đi hơn phân nửa, lông mày nhỏ nhăn, hòa thượng này, chẳng lẽ vô năng chỉ gặp nàng từ từ thối lui, hai đầu mảnh khảnh cánh tay ôm ngực, khiến cho nàng càng cao hơn đứng thẳng, mặt không đỏ tim không đập mà nhìn trước mắt Tạ Vân Phi, hòa thượng, chấm như vậy đợi ngươi, vì sao ngươi không có một chút phản ứng. Nghe nữ đế thanh âm nhàn nhạt, hắn liền biết nàng lửa đã tiêu tan hơn phân nửa, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chắp tay trước ngực, một mặt thành tín thần sắc. Nhẹ nhàng gật đầu nói, bệ hạ, bần tăng sớm đã nói qua, bần tăng chính là người xuất gia, không ha ho nư xả cờ ẩu ngược lại là có ý tứ. Vậy ngươi biết, ngỗ nghịch chấm là cái dạng gì hạ chẳng sao? Nữ đế thanh âm mặc dù bình thản, lại mang theo một vòng sát ý đối với cái này, Tạ Vân Phi tựa hồ cũng không để ở trong lòng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, bần tăng tin tưởng, bệ hạ lòng dạ từ bi, định sẽ không vì việc này giáng tội bần tăng. Hắn đây là cho nữ đế đeo một cái tân buộc, nữ đế coi như lại thế nào sinh khí, nghe nói như thế, cũng không tốt cho Tạ Vân Phi giáng tội. Lại nói, ngươi cái phá hải, ta thế nhưng là băng thanh ngọc khiết.